huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 187, đế trận thần uy. Xích huyết thần diễm, 7/7, ung ung, Tiêu Phàm phía sau, vô số đạo vân rậm rạp, giống như một chương cực đại to lớn mạc nhện một dạng. Đan sen ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực, khủng bố phi thường, những đạo văn này lóe ra tinh thần một dạng quang mang. Rực rỡ lóa mắt, phẳng phất giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này một loại quang mang một dạng. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, quang mang đang ngưng tụ, khủng bố sát khí ở dựng dục, nhưng tấm võng này lại tựa như chưa từng triệt để hoàn chỉnh. Còn đang không ngừng đan vào, không ngừng bành trướng, đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng. Những thứ này rậm rạp chằng chịt đạo văn, rực rỡ như mặt trời chói chang, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, không ngừng đan dệt ra pháp tắc chi lực, từng tia từng sợi rũ xuống phía chân trời. Oanh, Tiêu Phàm tự tay nắm chặt, sau lưng trận văn thần hoa rực rỡ, ở trong tay xuất hiện một thanh thanh đồng thần kiếm, phát sinh ngất trời thần mang, kinh thiên sát khí như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng, áp sập hư không. Hắn tóc dài nghênh phong vũ di chuyển, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, giống như nhất tôn thần minh sống lại, cầm trong tay thần kiếm, đi ngược lên trời, đâm thẳng hướng huyết hư, một cỗ mênh mông như tinh tế, tản ra vô cùng uy năng khí tức, ầm ầm lan tràn ra, có thể dùng này mặt huyết ma tụ nguyên kỳ đều là 15 chi lay động, nổi lên rung động, quá mạnh mẽ, quả thực như nhất tôn viễn cổ thánh hiền sống lại. Dực tộc tam hoàng tử A Thơ vẻ mặt chấn động, như vậy lực lượng đáng sợ, hắn là như thế nào nắm trong tay như vậy hoàn mỹ. Đạo hoa thánh tử trong lòng như phiên giang đảo hải vậy, khó có thể bình tĩnh. Đế trận không hổ là đế trận, cho dù là không trọn vẹn, cũng không phải bọn ta có thể so đo. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Còn lại rất nhiều sinh linh, cũng đều là lòng còn sợ hãi, nội tâm không cách nào bình tĩnh, như vậy lực lượng đáng sợ, giống như viễn cổ thánh hiền sống lại, có kinh thiên động địa vô hạn uy năng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Khanh khách, tỷ tỷ, người tiểu nam nhân tốt có khí khái đâu, ta càng ngày càng thưởng thức hắn đâu. Mị Như Yên hơi có chút thất thần, sau đó vẻ mặt cười dài nhìn Thủy Ngưng Nguyệt, đẹp mâu bên trong tia sáng kỳ dị liên tục. Yêu nữ, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép có ý đồ với hắn. Thủy Ngưng Nguyệt chân mày cau lại, lên tiếng cảnh cáo nói. Đây là một loại theo bản năng phản ứng. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng chính là cảm thấy có chút không ổn. Gò má đẹp đẽ bên trên nổi lên điểm một cái đỏ ửng. Khanh khách, mới vừa còn nói ta nói bậy, lúc này rồi lại như vậy giữ gìn cho hắn. Tỷ tỷ, người thật là dối trá chặt đâu. Mị Như Yên làm như gian kế thực hiện được, cười giống như con tiểu hồ ly vậy, làm cho Thủy Ngưng Nguyệt hận nghiến răng. Ngươi, Thủy Ngưng Nguyệt tức giận vô cùng, lại cũng không biết nên như thế nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt rời về phía hư không. Không hề phản ứng Mị Như Yên. Hanh, ngươi cho rằng trưởng đều có tàn khuyết đế trận là có thể đem ta trấn áp sao? Huyết hư lạnh rên một tiếng, nhãn thần phát lạnh, quanh thân thần lực dâng lên mà ra. Hư không bên trong, nhất thời phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, hàng vạn hàng nghìn màu son bao phủ hư không. Ung ung, tốt tựa như biển gầm một dạng tiếng âm vang lên. Hư không bên trong, nổi lên ngập trời huyết lãng, làm như muốn đem phương thiên địa này đều thôn phệ vậy. Thanh thế ngập trời huyết lãng phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên. Nói đạo pháp tắc chi lực, với huyết lãng bên trong ẩn hiện, khủng bố ba động như nộ hải bốc lên, khủng bố phi thường, khiến người ta vẻ sợ hãi. Giết! Huyết hư gầm lên, quanh thân thần lực như đào, liên miên bất tuyệt, ngập trời huyết lãng không ngừng sôi trào. Đầu sóng vô tận, như thiên hà ngược lại khuynh, lại tựa như thần sơn vỡ nát, phô thiên cái địa áp hướng Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, hư không bên trong hình thành một bức cực kỳ yêu dị họa quyền. Tiêu Phàm như thế cửu thiên chiến thần hạ phàm, thần hoa rực rỡ như hảo nhật, cầm trong tay vô thượng thanh đồng thần kiếm, nghịch thiên chinh phạt, thần uy vô hạn, uy áp tới thế. Mà bên kia, huyết lãng ngập trời dựng lên, thao thao bất tuyệt, như thế nộ hải kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, khiến người ta vẻ sợ hãi. Cái này là một bộ cực kỳ khủng bố hình ảnh. Toàn bộ thiên địa thật giống như bị phân cách thành hai nửa. Một bên là thần hoa rực rỡ diệu thế, một bên là huyết lãng kinh thiên, sinh sôi nhuộm đỏ thương khung. Ung ung, tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong, lưỡng chủng quang mang đụng vào nhau, trong nháy mắt, hư không sụp xuống, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem thương khung đều mở ra, thiên hôn địa ám, điện tiếng sấm chớp, một bộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng, thật là đáng sợ, quả thực giống như hai vị thần linh đang đại chiến, uy thế ngập trời, có sinh linh gần như rên rỉ cảm thán nói, một phe là hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí, một phe là nửa hồi phục không trọn vẹn đế trận, giữa hai người va chạm, trực đả hư không sụp xuống, thiên hôn địa ám, khiến người vô cùng vẻ sợ hãi. Ở đây chi sinh linh, không khỏi là mỗi bên tộc bên trong thế hệ trẻ người nổi bật, tự cao tự đại, không thừa nhận cũng không được. Hư không bên trong hai người uy năng, thực sự không phải là bọn hắn có thể cùng tranh tài. Thậm chí, cho dù là bọn họ trưởng khống vậy lực lượng đáng sợ, cũng kiên quyết làm không được như vậy. Dù sao, vô luận là không trọn vẹn đế trận, vẫn là viễn cổ thánh khí, mặc dù là có vô tận năng lượng đem sống lại, cũng chưa hẳn là mỗi người cũng có thể đem nắm trong tay hoàn mỹ như vậy không sứt mẻ. Hiện ra hết thần uy, huyết lãng ngập trời, không ngừng cuộn trào mãnh liệt mà đến, mang theo vô tận thần uy, hư không cũng vì đó sụp đổ, khiến người ta vẻ sợ hãi. Nhưng Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, chỉ thấy quanh người hắn thần hoa lóng lánh, cầm trong tay thanh đồng thần kiếm, một kiếm tiếp một kiếm vung ra, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, tua nhỏ hư không, dễ như trở bàn tay đem cái kia vô tận sóng biển tiếp liên chảm phá. Hoặc cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống, càng không nói đến Tiêu Phàm lại được thánh long kinh, nội tình lại tăng, bên ngoài thánh thể oai thế càng mạnh, không thể không nói ngươi cường đại. Ở trẻ tuổi bên trong, có thể nói vô địch. Hư không bên trong, huyết hư hình như có 750 vô tận cảm khái. Khuôn mặt hiện lên một tiếc nuối màu sắc. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta, nên ngươi dừng bước tại này. Huyết hư biết, thời gian của hắn không nhiều lắm. Thánh huyết thê bên trong thiên long chi tâm, phun ra nuốt vào cái này nhất phương tiểu thế giới linh khí. Nhưng nhất kiện viễn cổ thánh khí cùng không trọn vẹn đế trận đều ở đây câu động lấy nó chi linh lực, chung quy không cách nào kéo dài. Sau đó không lâu chính là biết hoàn toàn tan vỡ. Đến lúc đó không viễn cổ thánh khí tương trợ hắn, chỉ có tránh đi một đường. Không thể đánh lâu, nên lập tức tru diệt người này. Oanh, hư không bên trong, huyết quang đầy trời, câu động vô tận sức mạnh to lớn, thánh huyết thê càng là một trận rung động, như đại long xoay người một dạng, từng sợi xích huyết thần diễm, ngưng tụ thành một đầu vô cùng dữ tợn màu máu thần long, gầm thét nhảy vào cái kia đầy trời huyết lãng bên trong. Trong nháy mắt, hư không rung động, một cỗ vô thượng uy áp, làm như một tòa ma sơn giống nhau áp rơi xuống, làm cho mọi người không thể không thôi động bí pháp chống lại. Oanh, huyết lãng cuồn cuộn không ngớt, với mọi người rung động ánh mắt bên trong, đột nhiên hóa thành một thanh huyết sắc trường đao, có hừng hực huyết diễm bốc lên, uy thế ngập trời. Cái này máu này hư thật là cực đạo ma chủ truyền nhân. Đây là cực đạo ma chủ vô thượng sát phạt thánh thuật xích huyết thần diễm đao. Arthur sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhịn không được la thất thanh đứng lên. Cực đạo ma chủ, trung cổ thời đại giết chóc thịnh nhất, nhất đoàn mệnh chi đại đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.